làm bà xã của boss đại nhân. Chương 28, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi làm việc của mình, Tiểu Lăng chào Bạch Y rồi vào làm việc. Bạch Y giao xe cho Mục Vương rồi qua quán cà phê kế bên ngồi. Lục Bạch Y không uống cà phê nhưng lại được ngồi ở đó mà không ai dám nói gì bởi vì quán cà phê này vừa được anh mua rồi. Ngồi quán này, Lục Bạch Y thấy Tiểu Lăng cực rõ. Cô mặc bộ đồ phục vụ vô cùng đáng yêu. Quán bán đồ ăn nhanh đông khách cũng nhờ có cô. Mấy tên đàn ông đến đây cũng chỉ để ngắm cô. Lục Bạch Y nhíu mày, mấy tên đó muốn chết sao? Nhưng mắt Lục Bạch Y liền dừng lại trên chiếc xe dừng lại trước cửa hàng. Nhìn hai người bước xuống xe, mặt anh đen mấy phần, anh ghen. Hết người này đến người đặt đồ ăn, thoát cái đã sắp hết giờ làm của cô nhưng số Tiểu Lăng không may rồi. Gặp những vị khách không mời, Từ Quang và Bạch Huyền Sa. Chị làm ở đây sao? Bạch Huyền Sa mở giọng bất ngờ. Chính cô ta biết Tiểu Lăng làm ở đây nên mới cố tình kéo Từ Quang đến đây tỏ vẻ thân mật để làm Tiểu Lăng tức. Nhưng xui cho cô ta, Tiểu Lăng chính là không quan tâm đến mặt mũi cô ta. Tiểu Lăng lơ cô ta, lấy dây buộc tóc đuôi ngựa, vô cùng xinh đẹp. Thấy Tiểu Lăng không để ý mình, Bạch Huyền Sa vô cùng tức giận quát tháo lên. Nhân viên phục vụ bây giờ đều như vậy sao? Khách hàng gọi món cũng không trả lời lại. Mấy vị khách ở đây nhìn Bạch Huyền Sa vô cùng chán ghét, trông cô ta thật khó coi. Xin lỗi, đã hết ca làm việc của tôi rồi. Với lại nãy giờ cũng chưa thấy cô gọi món. Phiền cô đợi nhân viên thay ca lên. Tiểu Lăng nói lại không kiên nể cô ta. Bạch Huyền Sa định tát Tiểu Lăng nhưng đã bị tay cô chặn lại. Từ Quang bất ngờ, Huyền Sa, dừng lại. Em đủ rồi đó. Tiểu Lăng vẫn cầm chặt tay cô ta, cô hằn giọng. Bạch Tiểu Thư, trước đây tôi nhịn là vì còn dính dáng tới nhà họ Bạch. Nhưng bây giờ đừng trách tôi không nhắc trước, ân oán của tôi với cô còn chưa xong. Bạch Huyền Sa bị Tiểu Lăng làm đau tay. Từ Quang liền lên tiếng nhẹ nhàng. Tiểu Lăng, đủ rồi. Huyền Sa còn yếu. Tiểu Lăng cười khinh. Ha ha, cười chết tôi rồi. Còn yếu mà còn có sức đến đây làm khó dễ tôi. Yếu đuối quá nhỉ. Bạch Huyền Sa bị Tiểu Lăng châm chọc tức đến nỗi cáu. Quản lý kêu quản lý ra đây cho tôi. Bị cô ta làm ồn, quản lý cũng ra mặt. Xin hỏi tiểu thư cần gì? Quản lý nói năng vô cùng lịch sự. Hay nhỉ, cửa hàng của ông quản lý nhân viên hay nhỉ. Có thể cãi tay đôi với khách hàng luôn. Bạch Huyền Sa nói vô cùng khó nghe. Cô ấy là người mới, mong tiểu thư bỏ qua cho. Quản lý rất quý Tiểu Lăng nên ra sức bênh cô. Bạch Huyền Sa cười ác nói. Bỏ qua cũng được thôi, nhưng tôi muốn cô ta phải phục vụ đồ ăn cho tôi. Huyền Sa, Từ Quang lên tiếng. Bạch Huyền Sa nhìn Từ Quang uất ức rưng rưng nước mắt khiến hắn mũi lòng. Hắn để yên cho cô ta làm gì thì làm. Tiểu Lăng thấy vô cùng coi thường. Quản lý quay sang nói với Tiểu Lăng. Hai người còn đang nói chuyện thì Bạch Huyền Sa lên tiếng. Gia thế của Bạch gia và Từ gia không nhỏ đâu, ông muốn cửa tiệm của mình gặp vấn đề. Cách chương.